Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Cung Sơn Hải tính toán. Trong Long Cung, Luân Hồi Bàn cùng Đại La Kim Bát đem sắc dục thiên, oán linh, Tây Môn Tĩnh bao khỏa trong đó, hình thành một cái phong bế hộp cơm, ở lại nơi đó, giờ phút này, trong Long Cung lại không hắc sắc oán khí bao phủ. Cũng không có luân hồi bàn phong bế. Cái này nội bộ tất cả thoạt nhìn liền nhẹ nhàng khoan khoái vô số. Cái này Long Cung, giống như có một cái to lớn kết giới bao khỏa. Kết giới bên ngoài là nước biển vô tận. Kết giới đỉnh chóp có mấy vạn lỗ khảm. Nhưng, chỉ có 10 cái bên trong. Có tan vỡ phổ thông định Hải Châu tỏa sáng sáng lên chiếu sáng phía dưới. Hiển nhiên ngàn năm trước đó. Mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có định Hải Châu. Mấy vạn định Hải Châu chiếu sáng Long Cung. Có thể thấy được ngày xưa Long Cung chi phú có xa hoa. Giờ phút này Long Cung phía dưới chỉ còn lại có một đống phế tích. Mơ hồ từ phế tích trong cho bụi có thể nhìn thấy một chút san hô mảnh vỡ cùng vô số xương khô. Cái khác cái gì cũng không có. Có thể thấy được ngàn năm trước Long Cung diệt tuyệt một trận chiến thảm liệt. Ngày xưa phồn hoa nhất địa phương, bị quét sạch sành xanh, tất cả đồ đáng tiền, cơ hồ toàn bộ bị cướp quang. Giờ phút này trong Long Cung, có chừng chính là một đầu trăm trượng hắc long. Hắc long mi tâm, như ý thần châm đâm qua. Hắc long không nhúc nhích, dường như dãy giụa một dạng. Vương Khả cùng Hư Nhược Viên Diệu La Hán đứng ở một bên. Nhìn xem cái này hắc long, Viên Diệu La Hán. Nên như thế nào diệt long để ý thức? Vương Khả mong đợi nói. Hiện tại cái này trăm trượng hắc long thể nội có hai cỗ ý thức. Một cỗ là cung vi. Một cỗ là long đế. Chỉ cần diệt long để ý thức. Tất cả những thứ này cũng là cung vi. Viên Diệu La Hán trên mặt lại lộ ra một cỗ thống khổ. Viên Diệu La Hán. Cung vi thế nhưng là ngươi nữ nhi. Ngươi còn muốn cái gì? Vương Khả cau mày nói. Viên Diệu La Hán không để ý đến Vương Khả, mà là kinh ngạc nhìn một hồi trăm trượng hắc long, trầm mặc một hồi lâu. Viên Diệu La Hán ở bỗng nhiên quỳ xuống. Long đế, tiểu nữ ngày xưa chỉ là long đế một cái nha hoàn. Cái này ngàn năm, tiểu nữ luôn luôn ham muốn vì long tộc tận một phần lực. Muốn siêu độ long tộc oán linh. Đáng tiếc, ngàn năm qua, các ngươi không ai nhường ai ta siêu độ. Người càng là thà rằng ngọc đá cùng vỡ cũng không muốn đi luân hồi. Muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Long đế, ta ở Phật môn những năm này. Nghe sư tôn đề cập qua lúc trước long tộc hủy diệt trận chiến kia. Thiên hạ quần ma diệt long tộc. Mà chính đạo lại làm như không thấy. Không người đến cứu giúp. Các ngươi hận, các ngươi oán. Thế nhưng là sư tôn cũng đã nói với ta. Ngày đó, ai cũng không dám đến. Bởi vì, người đưa tới cái kia đại ma vương. Cái kia ma vương trở về. Thiên hạ không người có thể địch. Ma vương mặc dù chỉ là nhìn xem. Chỉ là nhìn chằm chằm không xuất thủ. Chính đạo lại không người dám tới gần. Thiên hạ chính đạo hữu tâm đến giúp. Phật môn, đạo môn, còn có Bắc Phương Đại Đế. Hữu tâm đến giúp. Đáng tiếc, ma vương xuất hiện. Thiên hạ chấn động. 3000 năm trước ma vương quân lâm thiên hạ hình ảnh còn tại trước mặt. Dạ Xoa vương nhà đúc thiên đạo thần kiếm. Được thiên hạ tương trợ. Ở cái kia ma vương trước mặt. Không phải là không chịu nổi một kích. Ma vương lại hiện ra. Uy áp thiên hạ. Long tộc có hận. Long tộc có oán. Thiên hạ chính đạo tất cả đều biết rõ. Cho dù ngài ôm hận độc hại nhân tộc. Chính đạo cũng tự giác đuối lý. Bất quá. Tuy là như thế, long tộc còn không có triệt để diệt tuyệt. Năm đó ngài đại thọ mặc dù vạn long trở về, nhưng, vẫn còn có chút bên ngoài không cách nào trở về. Những cái này may mắn sống sót long tộc, bây giờ đều bị chính đạo phù hộ. Bọn họ sẽ hảo hảo sống tiếp, mặc dù sống gian nan, nhưng, luôn có cái hy vọng. Một ngày nào đó, long tộc sẽ một lần nữa phục hưng. Tà ma diệt long tộc. Long tộc cùng tà ma có không đội trời chung mối thù. Tiểu nữ một mực không dám quên mất. Công chúa trước đây ít năm. Bỗng nhiên mưu phản chính đạo. Nhập ma đạo trận doanh. Tuy là công chúa, lại vì ta còn sót lại long tộc chỗ trơ trẽn. Không có bất kỳ cái gì cô long đi theo nàng. Bây giờ chết thảm, cũng chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Long đế, còn sót lại long tộc đã lại trải qua không vẩy vùng nổi. Long đế oán, đối long tộc ngày xưa tai ương cũng vô sự vô bổ. Ngàn năm qua, tiểu nữ vẫn muốn cho long đế một phần siêu độ, để tất cả tận lực viên mãn. Đáng tiếc, long đế không cam lòng. Vì còn sót lại long tộc, tiểu nữ cuối cùng khẩn cầu long đế. Từ bỏ chấp niệm, luân hồi đi thôi. Người năm đó đã chết. Thời khắc này ý thức, chỉ là nguyên thần tàn niệm xen lẫn ngập trời oán niệm hình thành ý thức. Cũng không phải là long đế năm đó bản ngã ý thức. Oán niệm trùng sinh, chỉ là tự chịu diệt vong. Mời long đế thành toàn. Thả ta còn sót lại long tộc một con đường sống. Viên diệu la hán hướng về phía trăm trượng hắc long lần thứ hai bái lại bái. Nhưng hắc long trong mắt oán khí càng ngày càng hung lệ. Cũng không có một tia thỏa hiệp. Viên diệu la hán sau khi lại xong. Chậm rãi đứng dậy. Chắp tay trước ngực. Nam mô địa tàng vương Bồ Tát. Viên diệu la hán nhắm mắt. Ông. Viên diệu la hán nguyên thần pháp tướng toát ra. Cùng bản thể dung hợp. Lập tức hóa thành địa tàng vương Bồ Tát thân hình. Dậm chân đến hắc long đầu mặt trước. Giống. Hắc long tựa như ý thức được cái gì. Dãy giụa bên trong phát ra gầm nhẹ một tiếng. Bàn nhược dính nha không. Địa tàng vương Bồ Tát một trưởng vỗ ở hắc long đỉnh đầu. Ngang. Hắc long một tiếng hét thảm. Tựa như ý thức nhận lấy trọng thương một dạng. Vương khả ánh mắt sáng lên. Cuối cùng vẫn là thân nữ nhi quan trọng hơn a. Lần này tốt rồi, viên diệu la hán liều mạng tất cả, cũng phải diệt long đế ý thức, cung vi lần này phát đạt, mắt thấy cái kia hắc long ý thức thật giống như bị từng chút đè xuống. Viên diệu la hán cũng lộ ra chờ mong, vào thời khắc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở sau người, viên diệu la hán, cẩn thận, vương khả cả kinh kêu lên, nhưng, tất cả đã muộn, lại là cung Sơn Hải. Chẳng biết lúc nào lặng lẽ đến, bỗng nhiên bạo khởi xuất hiện ở viên diệu la hán thân về sau. Trong tay nắm lấy một cái như ý thần châm. Không, hẳn là cái kia cái thứ hai như ý thần châm. Trong nháy mắt đâm vào viên diệu la hán biến thành địa tàng vương Bồ Tát pháp tướng mi tâm đi. Oanh, giờ phút này vốn là suy yếu. Lại toàn lực trùng kích long để ý thức viên diệu la hán chỗ nào ngăn cản. Trong nháy mắt liền trúng chiêu, như ý thần châm trong nháy mắt đâm xuyên vào viên diệu la hán mi tâm. Viên diệu la hán, vương khả kinh khiếu đánh tới. Hừ, cung Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, đánh tới một trường, trong nháy mắt đánh vào vương khả trên người. Vương khả thân hình bay ngược mà ra, rơi xuống nơi xa. Vương khả, lần này, cũng thật nhiều thua thiệt các ngươi. Ha ha ha ha ha. Cung Sơn Hải cười to nói, nơi xa, vương khả bò người lên, lại nhìn thấy cung Sơn Hải đứng ở hắc long trên đầu. Trước mặt viên diệu la hán không nhúc nhích, hắn địa tàng vương Bồ Tát nguyên thần pháp tướng, đã rút về thể nội. Ở viên diệu la hán mi tâm, một căn như ý thần châm đâm qua, tựa như đem hắn định trụ một dạng. Hắc long mi tâm một căn như ý thần châm. Viên diệu la hán mi tâm một căn như ý thần châm. Cung Sơn Hải lộ ra cười to. Giờ phút này lòng dạ thông suốt. Cung Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Vương khả cả giận nói. Thụ ta một trưởng, ngươi lại còn có thể người không việc gì một dạng đứng lên. Vương khả, ngươi không tầm thường a. Cung Sơn Hải cười to nói. Phi, ta tự nhiên biết rõ chính mình không nổi. Muốn ngươi nói. Ngươi đang làm gì? Ngươi một mực trốn ở một bên nhìn lén. Cho tới bây giờ mới đánh lén. Vương khả sắc mặt âm trầm. Cung Sơn Hải nhìn một chút vương khả. Ngươi nói không sai. Trẫm là một mực ở một bên nhìn. Càng an bài Tào Hùng muốn lừa các ngươi. Thế nhưng là, trẫm không nghĩ tới. Tào Hùng làm việc như thế không đáng tin cậy. Đem chính mình hại. Cung Sơn Hải liếc nhìn nơi xa phế tích nơi hẻo lánh. Một thân máu thịt be bét Tào Hùng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mọi thứ đều là âm mưu của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả sắc mặt âm trầm. Ta làm gì? Ha ha, đều do Viên Diệu nàng không nghe lời của trẫm. Trẫm đã sớm nói với nàng, Đế Long Châu là vật trời ban, vì sao không thể lấy? Nàng hết lần này tới lần khác muốn đem hắn hủy, vì Long tộc cuối cùng một phần thể diện. Hừ, hiện nay còn không phải muốn tự tay hủy, có cái gì khác biệt? Cung Sơn Hải khinh thường nói, cái kia ngươi muốn làm gì? Vương Khả trầm giọng nói, nàng không nghe trẫm, cái kia chỉ có trẫm bản thân lấy, cũng nhiều uổng cho ngươi a. Vương Khả, trẫm cũng không nghĩ đến ngươi có thể đem sự tình xử lý đến loại trình độ này. Để Viên Diệu suy yếu đến đây, để cho ta tùy tiện liền đem nó định trụ, càng làm cho Long Đế trùng sinh, giúp ta đem hắn định trụ, để bị trẫm luyện hóa thành phân thân. Trẫm cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Cung Sơn Hải cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem Viên Diệu La Hán, Hắc Long, đều luyện hóa thành ngươi phân thân. Hắc Long thể nội bên trong thế nhưng là có cung vị ý thức. Nàng thế nhưng là ngươi nữ nhi a. Cái này Viên Diệu La Hán cùng ngươi mặc dù là bởi vì ngoài ý muốn, nhưng cùng ngươi cũng đã từng trải qua một đoạn duyên phận. Các nàng là ngươi vợ con a. Ngươi muốn đem các nàng đều luyện thành phân thân. Vương Khả Long mày nhíu lại nói, ta và Viên Diệu La Hán năm đó ngoài ý muốn sinh cung vi. Ngươi thế nào biết? Đó nhất định là ngoài ý muốn. Cung Sơn Hải cười lạnh nói. Vương Khả Long mày nhíu lại, híp mắt nhìn về phía Cung Sơn Hải. Mọi thứ đều là ngươi đặt ra bẫy. Cung Sơn Hải cười lạnh, Viên Diệu La Hán là võ thần cảnh đỉnh phong, Hắc Long là thành tiên cảnh chịu y. Các loại chẫm triệt để luyện hóa thời khắc, có thể trợ chẫm đột phá thiên kiếp, thẳng tới thành tiên cảnh. Cùng tiên nhân cũng là cách xa một bước. Đến lúc đó, chẫm một trong người, có thể che lấy Trung Thần Châu. Vương Khả biến sắc, như thế nói đến, Cung Sơn Hải trước kia biểu hiện đối cung vi sủng ái, tất cả đều là giả. Chúng ta toàn bộ bên trong hắn bẫy. Bất quá, người cũng yên tâm, hôm nay, các người cũng đi không nổi. Cung Sơn Hải biểu tình sát khí nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sầm mặt lại, bất quá giờ phút này. Vương Khả cũng không phải là như vậy sợ Cung Sơn Hải. Bản thân mới vừa được một số lớn công đức, ta còn sợ ngươi? Đi, ai nói ta muốn đi? Vương Khả khinh thường dậm chân tiến lên. A, Vương Khả, làm sao? Ngươi là muốn đánh bại trẫm hay sao? Cung Sơn Hải khinh thường nói. Vương Khả liếc nhìn Cung Sơn Hải. Đánh nhau, bản thân khẳng định đánh không lại ngươi Cung Sơn Hải. Nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi lại đánh không chết ta, ta còn sợ ngươi? Hừ, vậy liền thử xem a. Cung Sơn Hải, Viên Diệu La Hán, hôm nay ta là cứu định, thụ ta một trưởng. Vương Khả lập tức nhào về phía Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải biểu tình vẻ cổ quái, cái này Vương Khả là thật đến tìm cái chết sao? Vừa rồi ta đánh hắn một trưởng căn bản vô dụng toàn lực. Ngươi thật đúng là cho là ngươi một cái nguyên thần cảnh cũng dám cùng ta đấu. Nói đùa cái gì? Thụ ngươi một trưởng, ngươi muốn chết sao? Chết! Cung Sơn Hải một trưởng đánh về phía Vương Khả. Cung Sơn Hải, ngươi cho rằng ta chỉ là nguyên thần cảnh sao? Vương Khả cười lạnh một trưởng nghênh đón. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cung Sơn Hải trưởng cương đánh vào Vương Khả tay không phía trên. Trưởng cương trong nháy mắt băng tán, tiêu tán không còn. Vương Khả sinh sinh tiếp xuống Cung Sơn Hải nghiêm túc một trưởng, để Cung Sơn Hải biến sắc. Không có khả năng, ngươi sao có thể tiếp ta một trưởng? Ngươi không phải nguyên thần cảnh, ngươi cũng là võ thần cảnh đỉnh phong. Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Khả đã đến phụ cận, một cái nhào về phía Viên Diệu La Hán. Đáng chết, ngươi dám! Cung Sơn Hải biến sắc, lập tức tay áo hất lên, đem Viên Diệu La Hán thu nhập trong tay áo, không cho Vương Khả đụng vào. Mà Vương Khả mục tiêu căn bản không phải Viên Diệu La Hán, mà là bỗng nhiên ôm chặt lấy Hắc Long mi tâm như ý thần châm. Cái gì? Ngươi dám? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Vương Khả muốn rút đi Long Đế mi tâm như ý thần châm. Cái này mẹ nó muốn rút ra. Mình không phải là phí công nhọc sức. Chết. Cung Sơn Hải giữ tợn ở giữa. Song trưởng bộc phát ngập trời chi uy. Ầm vang trọng kích Vương Khả phía sau lưng. Oanh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.